Linh Chu, chương 1063, rượu thịt hòa thượng phẫn nộ, góc truyện audio.com, VIP Vanden, VN, chương 1063, rượu thịt hòa thượng phẫn nộ, tuy rằng không thấy rõ hình dạng hắn, nhưng Phong Phi Vân vẫn nhận ra hắn, đúng là một trong Xâm La Điện tứ đại hành giả, sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh. Tứ đại hành giả chính là bốn người cường đại nhất dưới Tà Hoàng, có được quyền lợi thật lớn. Thiên Thu Sinh rất xa đi đến, nhìn vết máu và thi ngấn trên đại địa có chút nhíu mày, mới chỉ rời đi một hồi, rõ ràng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng rất nhanh lông mày hắn liền giãn ra, trong miệng thốt ra một mảnh linh khí du dương, nói. Thần Vương Đại Nhân, hôm nay có phải đã làm hơi quá mức rồi không? Thiên Thu Sinh tuy rằng không biết Phong Phi Vân từ đâu có được lực lượng cường đại như thế, nhưng lại có thể cảm giác được cổ sát khí khiếp người kia, đặc biệt là cây gậy trong tay Phong Phi Vân, khiến hắn cảm giác được uy hiếp không nhỏ đến bản thân. Hôm nay toàn bộ thiên hạ đều cho rằng là Phong Phi Vân lấy đi Kim Tầm Kinh, nhưng Phong Phi Vân lại ở ngay chỗ này, cho dù tu vi của hắn có cường đại cỡ nào, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy vượt đi hơn 10 vạn dặm được. Xem ra Tà Hoàng Đại Nhân suy đoán cũng không chính xác, Kim Tầm Kinh hẳn là bị người khác lấy đi rồi. Phong Phi Vân lạnh lùng cười. Ta làm quá phận, Xâm La Điện các ngươi làm được càng thêm quá phận, rõ ràng có người dám có cách nghĩ không an phận với Tuyết Tiên, giết mấy người này coi như còn ít, nếu để cho rượu thịt hòa thượng biết được việc này, chỉ sợ Xâm La Điện các ngươi còn chết nhiều hơn nữa đấy. Thiên Thu Sinh nghe được danh tự rượu thịt hòa thượng sắc mặt hơi đổi, nhìn bị nữ tử tuyệt sắc đang vô cùng suy yếu bị Phong Phi Vân ôm trong ngực, nữ tử này hắn vẫn còn có chút ấn tượng, một mực đi theo bên người rượu thịt hòa thượng thập phần hoạt bát, nhưng bây giờ hơi thở đang cực kỳ suy yếu, tùy thời đều có thể hương tiêu ngọc vẫn. Thiên Thu Sinh trực tiếp nhíu mày thành chữ xuyên, sao lại xảy ra loại chuyện này, rốt cuộc là tên khốn nạn nào lại dám động đến nàng, nếu thật sự chọc giận rượu thịt hòa thượng, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Xâm La Điện cũng sẽ bị lật lên mất. Xâm La Điện đã bỏ ra cái giá lớn như thế, chuyện này nên dừng ở đây rồi, nếu Thần Vương Đại Nhân còn muốn ra tay, vậy thì ta cũng chỉ có thể cùng Thần Vương Đại Nhân đánh vài chiêu thôi. Thiên Thu Sinh nhẹ nhàng vuốt chòm râu dê trên cằm, muốn đờ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dù sao nếu kinh động ra rượu thịt hòa thượng, có lẽ Xâm La Điện sẽ trả một cái giá càng lớn hơn nữa. Sao có thể để chuyện như thế xảy ra được? Ba vị thái thượng trưởng lão lơ lửng trên thiên mạc đều cảm thấy không cam lòng, dù sao Phong Phi Vân đánh chết 6 vị cự phách cộng thêm một vị siêu cấp cự phách của Xâm La Điện, chuyện này nếu cứ vậy dừng ở đây thì mặt mũi Xâm La Điện để đâu? Một vị thái thượng trưởng lão trong đó lạnh giọng nói, sinh mệnh hành giả, việc này không thể cứ như vậy được, Phong Phi Vân phải chết, bằng không thì sau này Xâm La Điện lấy đâu ra uy nghiêm thống nhất tà đạo. Rất đúng, không chỉ Phong Phi Vân phải chết mà nữ tử trong ngực hắn cũng phải chịu hình phạt tam phu lục xúc. Một vị thái thượng trưởng lão khác nói, oanh, đúng lúc này, trên bầu trời kim vân cuồn cuộn, một Phật trường cự đại đánh xuống, sợ rằng có đến hơn vạn mét, trên bàn tay có bóng dáng Giang Hà Hồ Bạc vòng quanh lấy. Góc truyện audio.com, Vân Ấn Sơn Xuyên Địa Lý trực tiếp đánh cho hai tên thái thượng trưởng lão vừa lên tiếng rơi xuống mặt đất. Rượu thịt hòa thượng giết tới, hai mắt trừng trừng, Phật bào trên người tung bay, lộ ra hình xăm thanh long bạch hổ dữ tợn trên người, trong tay nắm một cây thiền trượng vàng chói, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Lão tử chơi đại gia mày. Đại hòa thượng này trực tiếp nói tục, dáng vẻ này nào giống một hòa thượng đức cao vọng trọng, bộ dáng kia quả thực còn dọa người hơn cả đồ tể. Chân to của hắn mạnh mẽ dẫm xuống. Đừng, Thiên Thu Sinh muốn cầu tình, nhưng đã muộn, hai thái thượng trưởng lão bị đánh xuống khỏi bầu trời đã bị rượu thịt hòa thượng giết chết, thân thể bị dậm ngang. Lại có hai vị thái thượng trưởng lão vẫn lạc, Xâm La Điện đêm nay xem như tổn thất lớn rồi. Thiên Thu Sinh cuối cùng vẫn nuốt nửa câu sau về, hít một hơi thật sâu, hai tay hợp lại cung kính cúi đầu. Vãn bối, bái kiến, bái con mẹ ngươi, rượu thịt hòa thượng một tát đập bay Thiên Thu Sinh ra ngoài, trực tiếp đâm vào một tòa núi lớn, sinh tử không biết. Trong lòng rượu thịt hòa thượng giờ phút này như một đoàn hỏa, lúc này nhìn ai liền muốn giết người nấy, Nạp Lan Tuyết Tiên chính là mệnh căn của hắn, lúc nàng còn rất nhỏ đã bị hắn ôm ra Nạp Lan Sơn Trang, bởi vì hắn thật sự không biết chiếu cố hài nhi như thế nào cho nên mới tạm thời giao Nạp Lan Tuyết Tiên cho Phong gia nuôi. Hắn gửi nuôi Nạp Lan Tuyết Tiên ở Phong gia có ba mục đích. Thứ nhất, Phong gia chính là một trong mấy gia tộc cao cấp nhất Nam Thái Phủ, có thể cho Nạp Lan Tuyết Tiên lớn lên trong một hoàn cảnh tốt. Thứ hai, nữ ma ở trong lòng đất Thương Sinh Tự tùy thời đều có thể xuất thế, cũng cần hắn trông coi, mà Thương Sinh Tự lại cách Phong gia không xa. Thứ ba, vị gia chủ đời thứ nhất của Phong gia đã chết đi nhiều năm kia, và thi hài Diêm Vương đều khiến hắn rất lo lắng, một khi Diêm Vương lần nữa xuất thế thiên hạ nhất định sẽ nghênh đón một hồi sát kiếp vô cùng đáng sợ. Diệu Thịt Hòa Thượng đối với hồi Phật môn đại kiếp nạn vào 1.000.000 năm trước cũng có chút hiểu rõ, biết rõ người chung kết thời đại Phật tu chính là Diêm Vương, mà thi thể Diêm Vương lại bị Phong Mặc cướp đi. Diệu Thịt Hòa Thượng rất sợ sau khi Phong Mặc luyện hóa thi thể Diêm Vương sẽ biến thành Tôn Diêm Vương thứ hai. Cho nên nói gửi nuôi Nạp Lan Tuyết Tiên ở Phong Gia kỳ thật cũng có ý để nàng nằm vùng, đương nhiên Diệu Thịt Hòa Thượng không có khả năng thật sự để nàng đi làm chuyện nguy hiểm được. Diệu Thịt Hòa Thượng trước khi xuất gia cũng là người của Nạp Lan Phiệt, tao ngộ của hắn rất giống với Nạp Lan Tuyết Tiên, đều khi còn bé mẫu thân phận hèn mọn, chính là thứ xuất, vừa bị xa lánh vừa bị làm khó dễ, sau khi mẫu thân chết thiếu chút nữa đã chết đói, may mắn được chủ trì thương sinh tự ôm đi, bắt đầu tu luyện. Đương nhiên hắn thích tiểu Nạp Lan, không chỉ vì Nạp Lan Tuyết Tiên chính là hậu nhân Nạp Lan gia tộc, càng bởi vì trong thân thể Nạp Lan Tuyết Tiên có 6 khỏa xá lợi tử có thể kế thừa y bát của hắn, có thể nói Nạp Lan Tuyết Tiên chính là mệnh căn của hắn, hắn có thể cái gì cũng theo ý nàng, sợ nàng chịu ủy khuất. Lúc hắn suy tính ra Nạp Lan Tuyết Tiên gặp nguy hiểm liền lập tức từ thần đô đuổi đến, vượt qua mấy 10.000 dặm ai dám động đến Nạp Lan Tuyết Tiên, hắn liền giết người đó. Oanh, phía trên thiên mạc một vị thái. Cốc truyện audio.com, thượng trưởng lão cuối cùng cũng bị Diệu Thịt Hòa Thượng đánh bay ra ngoài tựa đập một con muỗi vậy. Cách chương.